Chú chắc không? Chương 17:17, Hiểu Hiểu xin lỗi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô hốt hoảng tay chân luống cuống gọi Quân Hảo nhưng cậu ấy không bắt máy. Điện thoại thuê bao rồi lại gọi tiếp cứ mãi nhưng chẳng ai trả lời, bất lực cô đành gọi xe chạy thẳng đến công ty tìm Trần Chí Phong. Chạy thẳng vào văn phòng của Trần Chí Phong, cô thở hổn hển nói. Trần Chí Phong, anh ngạc nhiên nhìn bộ dạng vội vàng của cô lại gần hỏi. Dương Di, cô làm sao vậy? Dương Di ngước lên nhìn anh, đôi mắt đẫm lệ cầm chặt lấy tay anh nói. Hiểu Hiểu không thấy đâu rồi, lớn rồi còn lo gì nữa chứ? Cô bình tĩnh lại nhìn anh nói. Tôi sợ Trương Tiêu bắt Hiểu Hiểu đi vì hôm qua cậu ấy đá hắn ta một cái, sợ chọc giận hắn ta rồi. Trần Chí Phong nghe xong liền lo lắng nhìn Dương Di, cố gắng bình tĩnh để an ủi tâm trạng của cô đi xuống. Cô có số của Trương Tiêu không? Dương Di sực nhớ ra gật đầu lấy điện thoại ra tìm số Trương Tiêu. Có, tôi có số anh ta. Trần Chí Phong cầm lấy điện thoại sốt ruột gọi cho Trương Tiêu. Đầu dây bên kia vang lên giọng nói. Dương Di, hôm nay cơn gió nào đến mà em lại chủ động gọi cho anh vậy? Trần Chí Phong mất kiên nhẫn liên hỏi. Trương Tiêu, anh đang giữ Lưu Hiểu Hiểu có đúng không? Trương Tiêu nhẹ nhàng thốt lên giọng đắc ý, đưa điện thoại cho Dương Di đi. Tôi muốn nghe giọng em ấy. Dương Di cầm lấy điện thoại căng thẳng nói. Trương Tiêu, anh đang giữ Hiểu Hiểu có đúng không? Giữ thì sao mà không thì sao? Trương Tiêu, tôi nói cho anh biết, anh càng làm như thế thì chỉ càng đẩy tôi ra xa thôi. Mau nói đi, Hiểu Hiểu đang ở đâu? Trương Tiêu bật cười lớn nham hiểm đắc ý trả lời. Nếu em chịu ở bên anh thì anh sẽ thả con nhóc đó ra. Dương Di nhìn sang Trần Chí Phong im lặng một hồi, Trần Chí Phong ra hiệu cho Dương Di đồng ý. Đương nhiên cô biết Trần Chí Phong bảo cô đồng ý vì nghĩ ra cách khác rồi chứ sẽ không để cô theo Trương Tiêu. Dương Di nhẹ nhàng nói. Được Trương Tiêu, anh muốn gì cũng được, chỉ cần nói Hiểu Hiểu ở đâu là được. Khách sạn Đông Khanh phòng 507. Nói xong hắn liền cúp máy. Trương Tiêu nhanh chóng chở Dương Di đến. Cả hai vội vàng đến trước phòng 507. Trước phòng có hai người đàn ông đứng canh cửa, nhìn thấy cô và Trần Chí Phong định vào liền vươn tay cản lại. Hai người làm gì vậy? Phòng này không được vào. Dương Di định nói thì điện thoại của một tên canh cửa reo lên, là Trương Tiêu gọi để người vào nên hai tên đó không cản nữa. Vừa mở cửa xung quanh hỗn loạn, đồ đạc trong phòng bị ném đầy xuống dưới sàn nhà. Hiểu Hiểu nằm trên giường rõ là đang thức, mắt đang mở nhưng thấy Dương Di và Trần Chí Phong đi vào lại không phản ứng gì. Dương Di thấy lạ vội vàng đi đến gần thì cô vướn phải cái áo dưới chân. Đó là chiếc áo hôm qua Hiểu Hiểu mặc. Dương Di khựng lại nhìn chiếc áo, ngầm hiểu ra thứ gì đó liền đi đến giường. Hiểu Hiểu, tớ đưa cậu về. Lưu Hiểu Hiểu như người mất hồn, chẳng phản ứng gì cả, gương mặt thất thần đầy sự tuyệt vọng nhìn sang Dương Di. Dương Di ôm chầm lấy cô, cảm nhận được rằng trên người Hiểu Hiểu chẳng còn miếng vải nào, chỉ có chiếc chăn che thân. Cô nhìn Hiểu Hiểu đau lòng, đều tại mình nên mới thành ra như vậy. Cuối cùng cũng không bình tĩnh kiềm chế nổi mà ôm chặt lấy người Hiểu Hiểu khóc nấc lên. Xin lỗi, đều tại mình. Cô sợ hãi chưa từng thấy Hiểu Hiểu như bây giờ. Rõ ràng mỗi khi nhìn thấy cô thì Hiểu Hiểu luôn vui vẻ nở nụ cười hồn nhiên. Vậy mà chỉ vì cô mà thành ra như thế này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Tiêu từ bên ngoài bước vào phòng thì liền bị Trần Chí Phong lao đến vung tay đấm vào gương mặt cầm thú đó đến chảy máu miệng. Trương Tiêu đẩy mạnh Trần Chí Phong ra. Trần Chí Phong, mày điên à? Hắn đưa mắt nhìn Dương Di và Hiểu Hiểu thì ngạc nhiên không hiểu chuyện gì liền hai tên canh cửa vào. Hai đứa mày làm gì con nhóc đó vậy? Hai tên hèn nhát cúi đầu nói. Hôm qua cậu nói dọa cho cô ta một bài học nên chúng tôi mới. Trương Tiêu tức giận đá mạnh hai tên đó xuống, ngã nhào xuống đất mắng. Tao nói là dọa chứ có nói bọn mày. Cô ta à? Hai người luống cuống quỳ xuống van xin. Bọn em xin lỗi, tha cho bọn em đi. Đi ra ngoài đi. Hai tên vội vàng chạy ra ngoài. Trương Tiêu bước đến gần thì bị Trần Chí Phong đẩy ra. Trách xa ra đi, cậu muốn làm gì? Trương Tiêu nhẹ giọng bình tĩnh nhìn Dương Di nói. Dương Di, em cũng thấy chuyện này không phải anh làm. Anh chỉ có ý bắt Lưu Hiểu Hiểu dọa em thôi. Nhưng mà chuyện nào ra chuyện đó, em đã đồng ý ngoan ngoãn ở bên anh sau khi anh cho em biết. Bị cắt ngang, ai lại muốn cướp bạn nhỏ Di Di của tôi vậy? Tạ Kiến Minh từ ngoài cửa bước vào làm Trương Tiêu và Dương Di ngạc nhiên. Lúc nãy trên đường Trần Chí Phong có gọi cho Tạ Kiến Minh trước nên Tạ Kiến Minh bất ngờ mới đi đến. Cách Trương,